Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2632, chương 2633, Lục Điện Chấn Thế. Hít khà zzz, chấm ngoặc kép, trong một sát na, toàn trường tinh không thợ săn, đồng đều chịu ngược lại rút hơi lạnh. Hôm nay nơi đây đã phát sanh sự tình, quả thực là cổ kim không có. Tinh không thần điện, tinh không thợ săn tổ chức nhất cao thượng cùng thần thánh chi địa. Tinh không thánh thành bên trong phòng thủ nghiêm mật nhất chi địa. Toàn bộ tứ cấp bản đồ thiên nhất dựa vào chi vật. Thứ nhất kích, rõ ràng bị Thanh Lâm cho sinh sinh tiếp xuống. Tất cả mọi người xem rõ ràng. Từ đầu đến cuối cùng, Thanh Lâm cũng không từng vận dụng dù là một kiện ngoại vật. Hắn chỉ là dựa vào bản thân lực lượng, rõ ràng tự chặn đáng sợ kia một kích. Cái này, lại để cho người có thể nào tưởng tượng, có thể nào tin tưởng. Sự tình, là như thế rung động nhân tâm thần. Tinh không thần điện, đứng vững tại tứ cấp bản đồ thiên phía trên. Rõ ràng khó có thể tổn thương Thanh Lâm chi thân. Cái này một cái chớp mắt, tất cả mọi người đều sợ. Nếu là hôm nay, Thanh Lâm không phải lòng mang thiện ý mà đến, nếu là hắn chỉ là vì công kích mà đến, như vậy chẳng phải là ý nghĩa. Cái này to như vậy tinh không thánh thành, đã bị hắn cho công phá. Còn có ai, có thể ngăn cản cước bộ của hắn? Nhìn xem cái kia thánh thành trung ương thân ảnh, tất cả mọi người lăng không sinh ra một loại thấu xương hàn ý. Người so với người, thật sự hội giận điên người. Từ hôm nay trở đi, tinh không thợ săn không bao giờ nữa hội tự ngạo đi cho rằng tinh không thánh thành là không thể phá vỡ. Thanh Lâm, một cái thánh thân chúa tể, công phá này thành, ngày sau, nếu là đại địch hàng lâm, chỉ sợ tương tự chính là hình ảnh, nhất định sẽ tái diễn. Tinh không thợ săn, nếu không có thể tê liệt chủ quan rồi. Ông ù ù, chấm ngoặc kép. Giờ phút này, tinh không thần điện lại hiện ra, thoạt nhìn hoàn toàn cũng là bởi vì Thanh Lâm lực lượng quá mạnh mẽ, mà bị theo trong hư không sinh sinh chấn đi ra bình thường. Đây càng là làm cho tâm thần người đại chấn, cường đại tinh không thần điện, chẳng lẽ sắp bị Thanh Lâm công phá sao? Trong khoảng thời gian ngắn, toàn trường người đều sợ, dùng một loại không thể tưởng tượng ánh mắt nhìn về phía trước, cái này nhất định sẽ trở thành là một lần hành động vĩ đại. Hội ghi vào sử sách, tất cả mọi người tại chờ mong lấy kế tiếp sắp sửa phát sinh cái gì. Oanh, oanh, oanh, cũng tại lúc này, một tiếng lại một tiếng như thần lôi kích động chấn tiếng nổ. Đột ngột vang vọng toàn bộ thánh thành, cái này trong tích tắc. Toàn trường mọi người là không khỏi chịu sắc mặt trắng bệch. Cái kia từng tiếng chân tướng, giống như là khi bọn hắn trong lòng, linh hồn của bọn hắn ở chỗ sâu trong vang lên bình thường. Lại để cho người có một loại khó có thể thừa nhận cảm giác. Loại cảm giác này, lại để cho người rất là không thoải mái. Thân thể cũng như cùng run rẩy đồng dạng, kịch liệt run rẩy. Đây là... chấm ngoặc kép, có tinh không thợ săn thấy vậy hình ảnh, không khỏi chịu nhíu mày. Cứ nghe, tinh không thần điện, chính là cổ chi đại hiền sở kiến. Tổng cộng có 7 tòa, 7 đại thánh quân mỗi người một tòa. Cái này thần điện, tầm thường thời gian thất điện hợp nhất, chỉ khi nào đại đế hàng lâm, sẽ chia ra làm 7. 7 đại thần điện đều xuất hiện, chấn áp chư thiên cường địch. Dưới mắt, chẳng lẽ tinh không thần điện sắp chia ra làm 7, dùng trấn áp Thanh Lâm đến sao? Kinh hô thanh âm vang lên, nói ra tinh không thần điện bí văn. Đây đã là tương đương đã lâu sự tình, mấy vạn tinh không thợ săn bên trong có rất ít người biết được. Truy cứu nguyên nhân là vì cái này đoạn tuế nguyệt đến nay, tứ cấp bản đồ thái bình vô sự. Cho dù có dị giới chi địch, đến đây quấy rầy cũng không quá đáng là tiểu cổ xâm phạm. Tầm thường dưới tình huống, chỉ là tinh không thánh thành hộ thành đại trận, cũng đủ để lại để cho khắp nơi địch sát vũ mà về. Nhiều năm trước tới nay, lại có ai có thể trèo lên Lâm Thánh Thành, giết đến thần điện trước khi? Bởi vậy, tinh không thần điện chưa từng có như thế qua, cũng đã rất ít có người biết đạo hắn chính thức chỗ đáng sợ. Nhưng là thời gian dù sao không có không lọt gió tường. Tinh không thần điện bí mật, hay là bị một ít người đã biết. Hiện tại, này bí văn vừa nói ra khỏi miệng, lập tức trong đám người khiến cho lớn lao oanh động. Tinh không thần điện, sắp chia ra làm bảy để đối phó Thanh Lâm. Thanh Lâm còn có thể ngăn cản được sao? Ầm ầm, chấm ngoặc kép, cái này trong tích tắc, lại là liên tiếp chấn động thanh âm, vang vọng tinh không thánh thành. Ngay tại tất cả mọi người chú mục phía dưới, cái kia một tòa khí thế hùng vĩ chi thần điện, quả nhiên lập tức kịch liệt chấn động. Ngay sau đó, một tòa đón lấy một tòa đại điện, theo nguyên bản trên đại điện lưu chuyển mà ra, một chữ trường xa bình thường xuất hiện ở Thanh Lâm trước mặt. Từng tòa đại điện, hoàn toàn giống như là nguyên một đám tuyệt đỉnh cao thủ. Đứng vững trong hư không, có chấn nhiếp thập phương cảm giác, lại để cho hy vọng của mọi người chi không khỏi vẻ sợ hãi. Tinh không thần điện, quả nhiên không hổ là thời cổ chi đại hiền thủ bút. Cái kia mới xuất hiện thần điện, khí tức, uy áp là tuyệt không yếu. Kể từ đó, Thanh Lâm sở muốn gặp phải áp lực, cũng là được lần gia tăng lên. Ồ, cũng tại lúc này, trong đám người truyền đến một hồi kinh dị thanh âm. Tinh không thần điện đã có 7 tòa, vì sao hiện tại gần kề xuất hiện 6 tòa? Chuyện đó không giả, cái kia trời xanh phía trên, quả nhiên chỉ có 6 tòa thần điện, đứng vững tại đâu đó, nhưng thấy 6 tòa thần điện phía trên đều là đạo quang tràn ngập, như là chân thân chỗ ở, tách ra mà ra cực kỳ sợ người khí tức. Đúng rồi, cái này một cái chớp mắt, có hóa thạch sống cấp tinh không thợ săn khác gật đầu. Nói, tinh không thần điện là cùng thánh quân số lượng tương đối ứng. Dĩ vãng, chúng ta có 7 đại thánh quân, tinh không thần điện cũng thì có 7 tòa. Mấy trăm năm trước, tinh thượng lão tổ bị Thanh Lâm chém giết. Nhiều năm đi qua, tinh không thợ săn chung tuy nhiên đã đản sinh ra rất nhiều nổi tiếng thánh thân chúa tể. Nhưng không có một người có thể đảm nhiệm thánh quân vị. Vì vậy tuyển bạt mới đích thánh quân, cũng tựu không giải quyết được gì. Dưới mắt, ta tinh không thợ săn, như trước chỉ có lục đại thánh quân. Cái này tinh không thần điện Cũng chỉ có 6 tòa. Bất quá cho dù như thế, Thanh Lâm muốn ngăn cản được đây hết thảy cũng là không có khả năng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, rốt cuộc là hóa thạch sống cấp bậc đích nhân vật. Cho dù thực lực không phải mạnh nhất, nhưng dù sao sống vô tận dài dòng buồn chán tuế nguyệt, có thường nhân khó có thể tưởng tượng cơ trí. 6 tòa tinh không thần điện xuất hiện, hắn nguyên nhân bị nói thấu, tuy nhiên thiếu đi một tòa thần điện, nhưng uy danh cũng là thường nhân chỗ khó có thể tưởng tượng. Tinh không thần điện đã cùng 7 đại thánh quân đại đạo tương hợp, bọn hắn hoàn toàn khả dĩ mượn này trấn áp Thanh Lâm, mà Thanh Lâm một cái ba ảnh thánh thân chúa tể muốn ứng đối đây hết thảy, hiển nhiên là chuyện không thể nào. Bá, quả nhiên, đem làm liên tiếp dị tiếng nổ truyền ra, khả dĩ chứng kiến, lục đại tinh không thần điện, đồng thời tách ra thần quang, theo cái kia thần điện phía trên, có tất cả một mảnh hào quang, nhanh chóng xuất hiện, hướng phía Thanh Lâm tràn ngập mà đi. 6 phiến thần quang, phân biệt thuộc về 6 loại bất đồng đại đạo chi lực. Đến từ chính tinh không thợ săn trong tổ chức 6 vị cường đại nhất thánh quân. Đây là một bước vượt quá tưởng tượng hình ảnh, vô cùng rung động nhân tâm. Khả dĩ chứng kiến, cái kia 6 phiến thần mang, nhanh chóng đã rơi vào Thanh Lâm trên người. Tùy ý hắn như thế nào chấn động bản thân chi lực, nhưng lại song quyền nan địch tứ thủ, khó có thể đồng thời ngăn cản Lục Đại Thần Điện công kích. Oanh, cuối cùng nhất, Thanh Lâm một thân đạo lực, bị sáu phiến thần quang đánh sơ xác, cả người hắn cũng là lập tức bị cái kia thần quang chỗ bao phủ. Cái này trong tích tắc, Thanh Lâm hoàn toàn như là bị sáu đầu đại đạo xiềng xích cho phong khốn thân thể, hắn đứng ở nơi đó, nhúc nhích đều là không thể. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/kxoa/noi-kyy-noi-dai-noi-tien-noi-tong-gạch-chéo mang trong mình tất cả tinh hoa khoa học kỹ thuật đến tu tiên thế giới. Diệp Tán làm thế nào để dung hòa cả hai? Mời các bạn theo dõi. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.